Thần khống thiên hạ, chương 2366, giúp mẫu thân đề thăng thực lực 2, góc truyện audio.com, đây có cái gì loạn, không phải đều là con của ngươi, đời sau của Lăng gia chúng ta sao? Mộng Tích Vân lớn tiếng nói, ngừng một chút lại nói. Tiếu Nhi, ngươi không biết nữ nhân a, đến độ tuổi nhất định ai mà không muốn có một hài tử ở bên cạnh, trước kia nhìn bộ dạng của Vũ Tích Hân Nhi bọn họ hâm mộ Vận Nhi cùng Thải Hà Nguyệt, ta biết là chúng nữ cũng đều muốn có hài tử, chúng nữ nhất định nguyện ý muốn, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm để cho chúng nữ cả đời đều chỉ vì ngươi mà sống sao? Ngươi không thể ích kỷ như vậy a. Mộng Tích Vân dạy bảo Chí Tôn Dược Thần Lăng Tiếu duy nhất của Thiên Long Địa Vực, để cho Chí Tôn Dược Thần này một điểm thở mạnh cũng không dám thở ra, thật sự là để cho người khác mở rộng tầm mắt a. Lăng Tiếu nghe lời của mẫu thân, hắn cũng cảm thấy có vài phần đạo lý, trong lòng nghĩ lại có lẽ thật nên cùng các nàng hào hào hàn huyên một chút về cái vấn đề này rồi. Bởi vì hắn thường xuyên ở bên ngoài, không có ở bên cạnh chúng nữ, nếu như chúng nữ có hài tử có lẽ lúc hắn không có ở đây sẽ có ký thác cùng an ủi tốt hơn. Lăng Tiếu cùng Mộng Tích Vân nhàn rỗi nói chuyện một hồi, mới trở về chủ đề chính nói. Mẹ, việc này ta sẽ cùng các nàng hào hào thương lượng một chút, ta bây giờ có đồ vật đưa cho ngươi. Vừa nói đồng thời Lăng Tiếu liền đem Mặc Liên Thiên Hà lấy được từ địa bàn của quỷ thụ yêu đem ra, đưa đến trước mặt Mộng Tích Vân. Tiếu Nhi, đây là thần vật gì cư nhiên kỳ diệu như thế? Mộng Tích Vân biết mỗi lần nhi tử nàng đều sẽ mang đến cho nàng đồ vật bất phàm, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vật thần kỳ như thế. Chỉ thấy uân nhân chi khí huyền phù ở trên Mặc Liên Thiên Hà giống như là tiên nữ đang nhảy múa, thực sự là dụ nhân chí cực. Đây là Mặc Liên Thiên Hà, là một loại thần vật cho dù là thủy thần đều vì thế mà động lòng, cũng chính là thần vật thích hợp cho mẹ tu luyện. Lăng Tiếu giải thích nói. Mộng Tích Vân lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Ai yêu Tiếu Nhi, ta biết ngươi hiếu thuận, nhưng mà thần vật trước kia ngươi cho ta đều còn chưa dùng được bao nhiêu đâu, ngươi cho ta thần vật quý giá như vậy ta cũng chỉ là lãng phí mà thôi, ngươi vẫn là giữ lấy cho chính mình dùng đi. Cảnh giới của Mộng Tích Vân không cao nhưng mà kiến thức lại không cạn rồi, loại thần vật này dựa vào cảnh giới hiện tại của nàng hấp thu, chỉ sợ cũng chỉ là lãng phí rất lớn, đạo lý này nàng vẫn hiểu đấy. Mẹ, nó là thủy mộc song thuộc tính, phù hợp nhất với ngươi, đương nhiên một mình ngươi hấp thu có thể sẽ có chút lãng phí, ta tính toán để Vận Nhi cùng Vũ Tích cùng ngươi đem lực lượng của nó hấp thu hết, đó hẳn là được rồi. Lăng Tiếu nói, trước khi hắn lấy ra Mặc Liên Thiên Hà đã nghĩ kỹ biện pháp rồi. Cảnh giới của mẫu thân hắn xác thật có hạn, nếu là hấp thu chí tôn thần tài này tuyệt đối là lãng phí lực lượng rất lớn, nhưng mà thêm Phượng Tiêm Vận tinh tu mộc thuộc tính cùng Bạch Vũ Tích tinh tu thủy thuộc tính cùng nhau hấp thu, tin tưởng có thể phân phối được không sai biệt lắm, huống chi hắn cũng ở một bên thay bọn họ hộ pháp, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ xảy ra đường rẽ gì đấy. Mộng Tích Vân lộ ra vẻ do dự, nàng nhưng là biết loại thần vật này cực độ khó gặp, cho nàng dùng lộ ra vẻ đại tài tiểu dụng a. Mẹ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, nhi tử ngươi bây giờ nhưng là chí tôn dược thần, muốn cái thần vật gì mà không? Góc truyện audio.com, có, vẻn vẹn là Mặc Liên Thiên Hà này ta còn có vài gốc. Lăng Tiếu nói một tiếng, lại lấy ra mấy gốc Mặc Liên Thiên Hà khác cho Mộng Tích Vân nhìn một chút. Lúc này Mộng Tích Vân mới cười nói, được rồi, một mảnh hiếu tâm của con ta, mẹ liền thu lấy rồi, thực lực của ta cũng là nên đề thăng rồi, miễn cho càng già càng kéo chân các ngươi. Lăng Tiếu thấy Mộng Tích Vân đồng ý mới thở ra một hơi, cũng lộ ra vui vẻ không ít. Những năm này hắn quá không để ý đến người bên cạnh, nhất là mẫu thân hắn, mới đạt tới huyền đế đỉnh phong. Cái này nếu như nói ra nàng là mẫu thân của hắn, chỉ sợ một vạn người thì một vạn lẻ một người đều sẽ không tin. Bởi vì đường đường là mẫu thân của chí tôn dược thần, lại chỉ là huyền đế đỉnh phong, đây đơn giản là một chuyện không thể nói lý. Lăng Tiếu còn có chuyện cần làm, hắn chỉ có thể nắm chặt thời gian để mẫu thân sớm hấp thu lực lượng của Mặc Liên Thiên Hà này, để nàng sớm đạt tới tu vi thánh giả, như thế nàng mới sẽ có nhiều thọ nguyên hơn, mới có thể lại tiếp tục cường đại. Lăng Tiếu đem Phượng Tiêm Vận cùng với Bạch Vũ Tích triệu tập lại, đều phân biệt nói rõ với chúng nữ, phân tích tình huống, cần phải phối hợp tốt, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Hôm nay Phượng Tiêm Vận đã là cao cấp thánh hoàng, mà Bạch Vũ Tích chỉ là trung cấp thánh giả đỉnh phong, nhưng mà thực lực này đều phải ở trên Mộng Tích Vân, do hai người bọn họ phụ giúp cùng nhau hấp thu chí tôn thần tài này cũng tuyệt đối có thể để cho bọn họ được lợi không ít. Lăng Tiếu cùng bọn họ đi đến bế quan thất, truyền cho bọn họ một chút kinh nghiệm hấp thu Mặc Liên Thiên Hà cùng với những chuyện cần chú ý ở lúc bọn họ hỗ trợ, để cho lúc bọn họ giúp đỡ lẫn nhau hấp thu không xảy ra cái đường rẽ gì. Tốt lắm, những thứ này các ngươi đều phải nhớ rõ ràng, gặp phải cái hung hiểm gì tuyệt đối không thể kinh hoàng, mọi chuyện đều có ta. Lăng Tiếu hết sức trịnh trọng nói. Tam nữ đều là nhất tề gật gật đầu, đã đem tất cả chú ý của Lăng Tiếu nói ra đều ghi nhớ ở trong lòng. Mộng Tích Vân dẫn đầu tiến vào trạng thái điều chỉnh, là Phượng Tiêm Vận cùng với Bạch Vũ Tích cũng bắt đầu tĩnh tọa ở trái phải hai bên nàng, phân biệt làm tốt chuẩn bị. Lăng Tiếu cầm Mặc Liên Tiên Hà trong tay, thời khắc chuẩn bị hướng miệng của mẹ hắn đưa vào. Mặc Liên Tiên Hà này cũng được xưng là Mặc Liên Yêu Hà, thần hiệu mà nó có Lăng Tiếu cũng không rõ ràng lắm, về phần sẽ phát sinh biến hóa gì hắn cũng không biết, hắn không thể không ở một bên hộ pháp cho bọn họ. Tiếu Nhi tới đi, Mộng Tích Vân nhắm mắt lại nhàn nhạt nói. Nàng nhẹ mở miệng ra, Lăng Tiếu trong nháy mắt liền xuất thủ đem Mặc Liên Tiên Hà chấn tan, đem tinh hoa kia hướng về trong miệng mẫu thân hắn mà chuyển vào. Lúc Mộng Tích Vân vừa mới đem Mặc Liên Tiên Hoa kia nuốt vào trong miệng, trong nháy mắt bắn ra từng đạo quang mang thuộc tính của hai loại thủy mộc đem bế quan thất này đều bao phủ lại, lực lượng mênh mông bàng bạc bắt đầu ở trong thân thể nàng lưu truyền. Cùng lúc đó thủy mộc hai loại thuộc tính lực lượng ở trên đầu của Mộng Tích Vân đã bắt đầu hội tụ trở thành một đạo bóng hình xinh đẹp uyển chuyển đang thanh xảo vũ động, nhìn hết sức thần kỳ. Mà linh hồn của Mộng Tích Vân cũng bắt đầu ở một khắc này phát sinh cảm giác kỳ diệu, năng lực lĩnh ngộ của nàng trong nháy mắt. Góc truyện audio.com, yêu thăng lên, cách chương.